Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả hai đồng thời im lặng, hay đúng hơn là họ không biết nên nói điều gì. Bởi vì chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, hay là có một giải thích nào cho những chuyện này. Tốc độ của chiếc xe cứ giảm dần, cho đến khi nó rẽ vào một bãi chất đất trống thì ngừng hẳn. Bãi đất này cũng có nhiều chiếc xe khác đang đỗ, rất trật tự, giống như là một bến xe vậy. Nhưng điều lạ lùng là không dừng lại ở đây. Lúc chiếc xe dừng lại, những xác chết ở trên xe bỗng dưng cử động như là có sức sống. Họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, họ lấy hành lý của mình, họ tuần tự đi ra khỏi xe. Họ giống như là không có chuyện gì xảy ra, và họ là những người bận rộn cho công việc sắp tới. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cả Duy và Yến đều không muốn nán lại trên chiếc xe này thêm một khắc nào nữa. Cả hai nhanh chóng nhặt túi của mình, theo chân những hành khách kia xuống xe. Bến xe rộng nhưng không đông đúc, và ở đây cũng không khác gì so với đoạn đường hồi nãy, toàn là một màu đen bí hiểm và kinh dị của màn đêm, cộng thêm những ánh sáng le lói từ những chiếc đèn không biết được treo bằng cột hay là một cái gì níu giữ giữa không trung. Tất cả nơi này trở nên xa lạ và ghê rợn với bất kỳ ai. Xuống khỏi xe, Duy và Yến ngay lập tức không nhìn thấy những hành khách cùng chuyến xe với mình đâu. Cả hai đưa mắt tìm kiếm một ai đó để có thể mong sự giúp đỡ hay là một lời giải thích thỏa đáng cho những gì đang xảy ra. Cuối cùng, Duy nhìn thấy một bóng người ở phía xa. Đó là một người đàn ông to lớn mặc một bộ đồng phục bảo vệ. Duy nhìn ông ta thầm nghĩ, có thể ông ấy sẽ giúp được mình. Không chần chừ, Duy tiến về phía người bảo vệ, cất giọng lịch sự. Xin lỗi, chú có thể cho cháu biết đây là đâu không? Người bảo vệ nghe tiếng nói liền quay lại. Nhưng đó cũng là lúc mà Duy cảm thấy suy nghĩ tìm một ai đó để nhờ vả thật sự là sai lầm. Người bảo vệ có khuôn mặt với 3/4 là bình thường, nhưng 1/4 khuôn mặt còn lại thì toàn là xương trắng. Ở phần mặt không có da thịt, Duy có thể nhìn rõ con mắt đã vỡ nát của ông ta, cùng với đó là một cái hộp sọ không nguyên vẹn, không thể che đậy hết được bộ não ở bên trong, làm nó lộ ra ghê rợn vô cùng. Ông ta cất giọng nói ồm ồm, đây là địa ngục, tại sao người sống lại tới đây được? Đây là địa ngục. Vừa dứt câu, ông ta vung cánh tay định chộp lấy Duy. Ấy nhưng phản xạ của kẻ đã từng trải qua sự luyện tập khắc khổ lại vô cùng nhạy bén. Một bước nhảy lùi của Duy khiến cho cánh tay to lớn kia chộp vào khoảng không. Liền khi đó cậu bất ngờ bật lại, vung chân đạp mạnh về phía trước, nhắm thẳng vào khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông trước mặt mà đánh vào. Nhưng mọi việc nằm ngoài dự liệu của Duy. Cậu vốn nghĩ mình có thể đá văng hay ít nhất là đẩy lùi kẻ trước mặt, nhưng không. Khuôn ngực của gã bảo vệ này giống như một bức tường vững chắc, không cách nào tổn thương. Quá kinh hãi, Duy lùi nhanh về phía sau, nắm vội lấy cánh tay của Yến mà kéo đi. Cậu hét lên, chạy. Sợ hãi, Yến cũng guồng chân nhanh theo nhịp chạy của Duy. Thỉnh thoảng cô ngoái đầu lại xem kẻ kia có đuổi theo mình hay không, nhưng cô không có thấy gì cả. Có vẻ như ông ta không có ý định truy bắt hai người. Cô cất tiếng gọi, Duy, dừng lại đi, ông ta không có đuổi theo. Duy nghe tiếng gọi của Yến thì dừng lại ngay lập tức. Hại Yến đâm sầm vào lưng của cậu, mồ hôi tóa ra như tắm. Duy lo lắng nhìn về đằng sau, quả thật là không có ai đuổi theo cả. Duy thở hổn hển, chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Ở đây chắc chắn không có an toàn một chút nào cả. Những kẻ ở đây toàn là quỷ chứ không phải là người đâu. Nhưng rốt cuộc thì chúng ta đang ở đâu? Liệu có thể tìm được đường về hay không? Duy hít một hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh. Gã quỷ lúc nãy nói, đây là... Nói đến đây thì cậu lại ngưng, không nói tiếp, giống như việc phải tiết lộ ra một bí mật kinh khủng nào đó. Sự lưỡng lự, vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt, khiến cho không khí nặng nề. Duy bỏ lửng câu nói khiến cho Yến càng lo lắng. Cô gặng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net